Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 848. Siêu sao đại nổ mạnh. 16, canh 1, Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn trực tiếp gian lý. Năm táo, cổ trùng thế nhưng thật sự còn tại Mạc Ảnh Đế trong cơ thể. Đằng đằng, các ngươi còn có ai nhớ rõ ngày hôm qua cái kia tiểu nam hài sao? Cùng Mạc Ảnh Đế giống nhau tình huống cái kia. Hôm nay buổi sáng đại lão đi mượn hương không mượn kia ra có phải hay không tiểu nam hài ra? Mới từ cái kia trực tiếp gian trở về. Cái kia tiểu nam hài quả thực đã xảy ra chuyện. Diệp đại lão đoán rằng mỗi một cái đều là đối với. Đây là ở Mạc Ảnh Đế cổ trùng. Đạo diễn cùng Mạc Sơ Văn người đại diện là tối chú ý Mạc Ảnh Đế trạng thái. Nhìn đến độc trùng tất cả đều tản ra sau. Lập mã vây đến Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn bên người. Chụp ảnh sư lập mã đem màn ảnh chuyển lại đây. Đạo diễn cùng Mạc Sơ Văn người đại diện trên mặt kinh ngạc bị nhiếp tượng đầu tinh chuẩn chụp đến. Ân, Diệp Thiều Hoa tùy tay cầm chén đưa tới đạo diễn trong tay. Đây là một cái huyết trùng. Hiện đại về huyết trùng chăn nuôi phương pháp cơ hồ đã muốn tuyệt tích. Tổ tiên có vu cổ sư nhân cho dù nhìn đến cũng không nhất định có thể nhận ra đến, nàng nói như vậy. Làm cho người đại diện trên mặt lại nghĩ mà sợ. Vừa mới nàng còn đi kiều từ từ trực tiếp gian nhìn một chút. Kia tiểu nam hài thất khiếu đổ máu bộ dáng thật sự rất kinh tủng. Cảm ơn Diệp tiểu thư. Cảm ơn ngươi. Người đại diện ở màn ảnh chuyển đi qua thời điểm. Còn thật sự cấp Diệp Thiều Hoa nói một tiếng tạ. Đã muốn chuẩn bị đem điện thoại đánh hồi Mạc Thị báo cáo chuyện này. Diệp Thiều Hoa tùy ý khoát tay. Không như thế nào để ý. Người đại diện lại không dám nữa xem nàng. Chính là tìm cái không nhỏ giọng đối Mạc Sơ Văn nói xong. Lần này ít nhiều Diệp tiểu thư. Ngươi không có nhìn đến cách vách kia tiểu hài tử đều thành bộ dáng gì nữa. Ta thật không nghĩ tới Diệp tiểu thư vô thanh vô tức thế nhưng cũng sẽ vô cổ. Nhưng lại lợi hại như vậy, nhìn đến vừa mới này cổ trùng có thể nhìn ra khác biệt đến, Mạc Sơ Văn không nói gì. Đầu tiên là liếc người đại diện liếc mắt một cái, cười đối phương thấy gió sự đà, ngay từ đầu thực không thích Diệp Thiều Hoa, hiện tại ngay cả Diệp tiểu thư đều kêu lên, cũng thật là chó săn, bất quá hắn nhưng thật ra cũng không nói gì đi ra. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đem hương dây thu lên thời điểm. Bỗng nhiên nói, này Lâm Trạch Diễn, sợ là mắt bị mù, người đại diện vừa mới bắt đầu đến thời điểm còn lo lắng Diệp Thiều Hoa hội chỉ. Yêu, lo lắng nàng hội buộc chặt Mạc Sơ Văn sao nhiệt độ. Khi đó nàng còn muốn, nếu Diệp Thiều Hoa thực dám làm như thế, ở giải trí vòng liền hoàn toàn hỗn không nổi nữa. Khả một ngày ở chung xuống dưới. Diệp Thiều Hoa này trực tiếp nhân khí nhiệt độ so với Mạc Sơ Văn không biết tốt hơn bao nhiêu. Người ta có tài đồng thời còn có mặt mũi. Nàng cùng người khác bất đồng. Thượng đế cấp nàng mở cửa đồng thời trả lại cho nàng mở ra một cái cửa sổ ở mái nhà. Người đại diện ở vòng luẩn quẩn lý lăn lộn nhiều như vậy năm. Ai có thể hòa ai không hội hòa cũng là có thể nhìn ra đến. Diệp Thiều Hoa có nhan có thực lực. Lần này trực tiếp chính là nàng đại hỏa khúc nhạc rào. Người bình thường đại hỏa sau nhiệt độ hội trực tiếp giảm xuống. Nhưng Diệp Thiều Hoa không giống với. Nàng như vậy tài văn chương. Sẽ không tọa sơn ăn không? Chỉ cần là cái có đầu óc thủ trưởng đều đã hoa đại tài nguyên phủng nàng. Không phải mắt bị mù. Người đại diện nghĩ đến đây. Khẽ lắc đầu là muốn yếu phản cao chi đi tiệp kính. Chính là lúc này đây. Không biết có thể hay không phiên cái đại té ngã. Đúng rồi, Mạc tổng trợ lý vừa mới gọi điện thoại trở về. Lo lắng của ngươi an nguy. Cho ngươi rời khỏi này tống nghệ trở về. Công ty đã muốn đàm tốt lắm làm cho một người khác lại đây thay thế ngươi. Ngươi nói như thế nào? Không quay về, ngươi nói cho bọn họ. Chúng ta nơi này có cao nhân, Mạc Sơ Văn khoát tay. Người đại diện cũng đoán được Mạc Sơ Văn sẽ không khinh địch như vậy trở về. Vì thế cầm di động đến một bên đi. Tổng đạo diễn không dám đi phiền Diệp Thiều Hoa. Liền đi phiền Mạc Sơ Văn. hỏi thân thể hắn đến tột cùng có cái gì không vấn đề. Luôn mãi xác nhận hắn hiện tại không có gì cái vấn đề sao? Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp theo tuyên bố phía dưới tiết mục tổ nhiệm vụ. Ngay từ đầu hắn quả thật nghĩ dựa vào Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Trạch diễn nhiệt độ soát cái tồn tại. Cảm, khả hoàn toàn thật không ngờ. Còn có ngoài ý muốn chi hỉ. Này tiết mục nếu lục xong rồi, hắn trở thành thai lý nhất ca không nói chơi. Mà Diệp Thiều Hoa bên này chụp ảnh cùng nhân viên công tác liền cảm thấy Diệp Thiều Hoa thực thần kỳ. Mặc kệ là chảo ngư vẫn là bàn khởi thanh thạch bàn. Hoặc là đoán trước thời tiết. Bọn họ cũng không dám xem Diệp Thiều Hoa, ở đụng tới Kiều Tư từ cái kia chụp ảnh tổ sao? Đối cái kia chụp ảnh tổ chào phúng cùng, quân, không làm trả lời, trước mắt Diệp Thiều Hoa lộ ra chiêu thức ấy, càng làm cho nhân cảm thấy khủng bố, đáy lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Thôn này từ nhiều như vậy cổ trùng, ngay từ đầu còn có nhân viên công tác sợ hãi chính mình bị cổ trùng chui vào thân thể. Nhưng vì tiền còn có tiết mục hiệp ước, không ai dám đi, chính là ở trong lòng thầm than, nếu vận khí tốt một chút phân đến Kiều Từ từ kia một tổ thì tốt rồi. Trước mắt không còn có tầng này băn khoăn, tái nhất tưởng Diệp Thiều Hoa khẳng định là muốn bạo hồng. Bọn họ gần thủy ban công còn có thể đi bán cái mặt thục. Đi đường đều mang phong, sao sao tướng góc đối với Diệp Thiều Hoa bên này thoải mái không khí. Kiều Từ Từ bên kia liền không tốt lắm qua, đêm qua mặc ảnh đế bị cổ trùng cắn sao, Kiều Từ Từ liền cùng tiết mục tổ còn có thôn trường thương lượng một đại sự. Cấp thôn lý nhân phổ cập khoa học cổ trùng nội dung. Nháo oanh oanh liệt liệt, trên mạng lại nổ lên nhiệt xíu, đều khen Kiều Từ Từ không tàng tư, ngay từ đầu quần chúng nhóm phản ứng quả thật rất lớn. Hãy nhìn đến mặt sau. Tất cả mọi người cảm thấy hưng chí thiếu thiếu. Cái kia tiểu nam hài té xỉu càng khiến cho trực tiếp gian người xem nhiệt liệt phản ứng. Không có việc gì, làm cho ta xem. Kiều Từ Từ vốn nhìn đến Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian không biết cái gì nguyên nhân nhiệt độ lại. Biến thành thứ nhất, trong lòng có chút phiền táo. Thấy như vậy một màn, tâm tình càng kém, các ngươi sau khi trở về có hay không đi địa phương khác. Đây là bị tân cổ trùng cắn được, kia đứa nhỏ phụ thân nghe vậy, lắc đầu, tuyệt đối không có, ta sợ ra vấn đề, vẫn đem hắn mang theo trên người, trong nhà đã muốn gắn loại trừ cổ trùng thuốc bột thôn trường. Ngươi xem là cái gì tình huống? Kiều Từ Từ nghiêng đầu nhìn một bên thôn trường cũng nói không tốt, như vậy từ thoạt nhìn là trung cổ bộ dáng, nhưng cũng không có đạo lý. Ngày hôm qua trên người mới dẫn đến một cái cổ trùng. Sẽ không nhanh như vậy còn có kế tiếp cổ trùng. Hai người do dự thời điểm, có một đạo mỏng manh thanh âm vang lên. Kiều tiểu thư, đại sư, nếu không các ngươi đem này tiểu hài tử tặng cho bên kia Diệp tiểu thư xem một chút đi. Ta nhìn thấy đạn mạc thượng nói Diệp tiểu thư giống như cũng sẽ vu cổ. Hết chương.